Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1419 truyền thừa cổ kinh oanh. Nhưng mà vô thủy kinh âm vang chấn động, này thạch trong sách phảng phất có nặng như ngàn cân chất lượng. Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ hai người cộng đồng đồng thủ, vậy mà mở không ra thạch thư. Chuyện gì xảy ra? Cái này vô thủy kinh làm sao về mở không ra giao trì thánh tử? Các ngươi đang làm gì? Vô thủy kinh gần ngay trước mắt, vì sao vẫn không mở ra? Còn lại các đại thánh địa trưởng lão cùng đại năng toàn bộ nhíu mày mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ nhíu mày mở miệng. Vô thủy đại đế lưu lại cổ kinh, các ngươi coi là ai cũng có thể quan sát sao? Dương Vũ hừ một tiếng, không đi phản ứng những lão giả này, cùng Dược Diện thiếu nữ liếc nhau, sau đó trực tiếp đi ra nguyên thần chi lực, chui vào thạch trong sách. Canh một giây sau, tại cái này cổ mộ khu vực trong, một đạo trung minh đột nhiên vang lên, đinh tai nhức ấp. Cho dù là những đại năng đó cấp cường giả cũng đều là nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Vô thủy, Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ đứng tại thạch thư tiến trước, con ngươi đột nhiên ngưng tụ lại tới. Bởi vì tại thạch trên sách hiện ra một bóng người, chỉ có một đạo bóng lưng, nhưng lại phảng phất là chư thiên buông xuống, tràn ngập vô thượng thần uy. Vô thủy đại đế lại có vô thủy đại đế hư ảnh ngưng tụ. Đây là từ vô thủy kinh bên trong hiển hiện sao? Vô thủy đại đế thân ảnh xuất hiện, đây là muốn truyền xuống vô thủy kinh, nói rõ có thể mang đi vô thủy kinh. Trong lúc nhất thời, những lão giả khác toàn bộ nhìn sang, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi, trong lòng kích động lên. Vô thủy kinh, đây chính là đã từng tuyệt đại vô địch, tại toàn bộ bắt đầu bên trong có vô địch tên vô thủy đại đế lưu lại vô thủy kinh. Đối hai vị tới nói cũng không trọng yếu a, mà tại đây là vô thủy kinh phía trên vô thủy đại đế bóng lưng mở miệng, tại đối Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ mở miệng. Chúng ta không cần, nhưng là ngươi cổ kinh khẳng định có chỗ độc đáo, quan sát một phen tổng không có sai. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía vô thủy đại đế bóng lưng nói. Vô thủy kinh chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai có thể tu hành, các ngươi hai cái nhìn cũng vô dụng, không có những người khác có thể tu hành. Vô thủy đại đế hư ảnh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ nói. Cái này, ta có ta biện pháp. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới có thể tu hành. Giao trong ao bây giờ không lưu vừa vặn có một cái hoang cổ thánh thể, một cái tiên thiên đạo thai sao? Dương Vũ đã từng dù nói thế nào cũng là tiên đế, thi hỗn độn thánh nhân, sửa đổi một số vô thủy đại đế lưu lại đại đế cổ kinh, hoàn toàn không có khó khăn. Ngươi xác thực không có vấn đề. Vô thủy đại đế bóng lưng trầm mặt một lát, sau đó nói một câu, liền trực tiếp tán đi. Oanh một giây sau, vô thủy kinh âm vang chấn động, này thạch thư đang tự hành mở ra. Canh vô thủy kinh bên trong, một đạo hảo nhiên trung minh truyền ra kinh thiên động địa. Mà đúng lúc này sau, vô thủy kinh đã triệt để mở ra. Tờ thứ nhất phía trên văn tự đã hiện lên ở Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ trong tầm mắt. Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ hai người con ngươi sáng chói, quanh thân lượn lờ từng sợi đạo tắc, thân thể bắt đầu phát ra kim sắc thần quang, tràn ngập ra cường hãn khí tức. Bọn họ tại lĩnh hội vô thủy kinh, tại cảm ngộ trong đó vô thượng ảo nghĩa, diễn hóa tiên thiên thánh thể đạo thai cường đại cùng đại đạo. Chuyện gì xảy ra? Vô thủy kinh mở ra, vì sao trên đó không có cái gì? Cái này thạch thư mở ra, vì sao chỉ có một mảnh trống không? Trong đó chỉ lưu chỉ có quang hoa thạch giấy, không đúng. Giao trì thánh tử cùng này địa ruộng mặt thiếu nữ khác biệt, bọn họ giống như tại lĩnh hội vô thủy kinh cầu ra. Diêu quang thánh địa đám lão quái vật toàn bộ nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng nhìn về phía vô thủy kinh. Vô thủy kinh mở ra, bọn họ lại chỉ có thể nhìn thấy bóng loáng như gương thạch giấy tại từng tờ một lật qua lật lại, cũng không thể nhìn thấy cổ tự cùng phi phàm chỗ. Mà Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ lại tại lĩnh hội vô thủy kinh, cái này mọi người càng thêm lo lắng cùng trong lòng bất an. Vô thủy kinh giống như lựa chọn Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ, cũng không đối bọn hắn những người này khai phóng. Chỉ làm cho Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ lính hội. Vô thủy đại đế bí thuật. Vô thủy đại đế cổ kinh. Chúng ta vô duyên sao? Mọi người sắc mặt vội vàng nhìn lấy Dương Vũ hai người. Một bộ trên lò lửa con kiến bộ dáng. Giao trì thánh tử cùng Dược này mặt thiếu nữ lính hội vô thủy kinh. Chúng ta cũng có thể có được. Lần này tiến vào Tử Sơn. Chính là chúng ta các đại thánh địa công lao. Nếu không có chúng ta cầm năm kiện cực đạo đế binh oanh phá Tử Sơn. Giao trì thánh địa hai cái này tiểu dược đến không vô thủy kinh đối. Chờ bọn họ lính hội vô thủy kinh về sau. Nhất định phải chia sẻ cho chúng ta. Tử Sơn chi hành thu hoạch không có khả năng nhượng hai cái này tiểu dược độc chiếm qua trong lúc nhất thời. Nhìn lấy thạc thư đã nhanh lật đến ghi chép vô thủy đại đế vô thượng bí thuật một trang cuối cùng. Những thánh địa này lão quái vật tất cả đều con mắt đỏ bừng. Trong lòng vô cùng lo lắng. Oanh rốt cục. Tại 10 phút sau. Vô thủy kinh lần nữa khép kín. Qua trước đây. Tòa lạc tại đại địa phía trên. Phảng phất cùng thiên địa tương liên. Có vô cùng nặng nề chi thế. Vô thủy kinh. Xác thực rất đặc biệt. Chỉ có thể nhượng tiên thiên thánh thể đạo thai tu hành. Mỗi cái bí cảnh cổ kinh đều đối loại này đặc thù thể chất. Dương Vũ trong lòng tự nghĩ. Vô thủy kinh là một bộ chỉ thích hợp tiên thiên thánh thể đạo thai tu hành cổ kinh. Mỗi một bộ phận đều là vô thủy đại đế so sánh chính mình thể chất khai sáng. Thường nhân căn vô pháp tu hành. Liền giống với nói cái thứ nhất luôn hải bí cảnh. Không có thánh thể kim sắc khổ hải. Căn liền không thể sử dụng vô thủy kinh tu hành. Có thể cải biến sao? Dược Diện thiếu nữ đối Dương Vũ truyền âm hỏi. Nàng nhìn về sau. Có thu hoạch. Nhưng cũng làm không được sửa đổi bộ này cổ kinh. Có thể. Nhưng là hạn chế vẫn như cũ rất lớn. Chỉ có thể thánh thể cùng tiên thiên đạo thai đồng tu mới được. Nếu là lại lớn đổi. Cũng không phải là vô thủy kinh. Dương Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Vô thủy kinh toàn bộ tinh hoa đều là tại tiên thiên thánh thể đạo thai bên trong. Như đổi phổ thông tu sĩ cũng có thể tu hành. Cũng không phải là vô thủy kinh. Giao trì thánh tử. Các ngươi đạt được vô thủy kinh truyền thừa sao mà một bên. Các đại thánh địa lão quái vật toàn bộ con ngươi gắt gao tiếp cận Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ. Vô cùng hỏa nhiệt. Đây chính là hoàn chỉnh vô thủy kinh. Mà không phải một phần trong đó. Tuyệt đối so với các đại thánh địa bất luận cái gì một bộ cổ kinh đều không kém đạt được. Nhưng là chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai có thể tu hành. Không thích hợp các ngươi. Cũng không phải chúng ta. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nhìn lấy những cái này từng cái khí tức ba động lão quái vật. Trong tay xuất hiện một cái cầu ngọc. Giao trì thánh tử. Vô thủy kinh cái thế vô song. Lần này tiến công Tử Sơn. Chúng ta mục đích chính là vô thủy đại đế truyền thừa. Bây giờ. Dựa theo ước định. Trong Tử Sơn thu hoạch hẳn là cùng hưởng cửu gia lão quái vật mở miệng. Ngữ khí vô cùng kích động. Đó là các ngươi ước định, ta chỉ là các ngươi mời đến giúp đỡ dò đường. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Những người này quả nhiên đối vô thủy kinh hỏa nhiệt. Trong tay cái viên kia cầu ngọc tùy thời chuẩn bị sử dụng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1420 Tử Sơn phong ba cuối cùng giao trì thánh tử. Lời này của ngươi liền không đúng. Tử Sơn chính là chúng ta các đại thánh địa cầm cực đạo đế binh công phá đúng. Ngươi có thể bước vào trong Tử Sơn. Chính là chúng ta các đại thánh địa công lao. Bây giờ các ngươi truyền thừa vô thủy kinh. Cũng không thể quên giao trì thánh tử. Các ngươi hẳn là đem vô thủy kinh chia sẻ đi ra. Chúng ta các đại thánh địa đang tấn công trong Tử Sơn suất lực lớn nhất. Mà các ngươi giao trì thánh địa nhưng không có tham dự mảy may. Bây giờ ngược lại đạt được vô thủy đại đế truyền thừa. Không chia sẻ đi ra. Có thể cũng có chút không thể nào nói nổi Diêu Quang thánh địa. Cửu gia. Khương gia. Trung Châu bất hủ hoàng triều lão quái vật đều là mặt lạnh lấy mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ngữ khí vô cùng lãnh túc. Vô thủy kinh đã xuất hiện. Đồng thời đã có người đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Bọn họ không có khả năng từ bỏ. Dù là trả giá đắt. cũng nhất định phải thu hoạch được. Huống chi, tấn công Tử Sơn xác thực cũng là bọn họ công lao. Tuy nói là chính bọn hắn mời đến Dương Vũ, nhưng trong lòng làm sao cũng không có khả năng thừa nhận Dương Vũ thu hoạch có thể không cần tuân thủ quy tắc, cùng hưởng đi ra. Các vị, các ngươi không cần dạng này đe dọa ta. Các ngươi các đại thánh địa ước định là tại trong Tử Sơn thu hoạch sở hữu thánh địa cùng hưởng. Nhưng ta cũng không phải là các ngươi quy tắc bên trong. Dương Vũ mở miệng, nhàn nhạt nhìn lấy một đám lão quái vật nói. Huống chi, vô thủy kinh cho các ngươi cũng vô dụng. Không ai có thể tu hành, trừ phi các ngươi bồi dưỡng được một cái tiên thiên thánh thể đạo thai tới. Giao trì thánh tử, hai người các ngươi không có khả năng độc chiếm vô thủy kinh. Chia sẻ ra đi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Cửu gia lão quái vật sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Một cỗ sát cơ hiện lên. Ta nói còn chưa đủ minh bạch, ta không có có nghĩa vụ cho các ngươi vô thủy kinh. Mà lại, cho các ngươi, các ngươi cũng vô pháp sử dụng. Dương Vũ lắc đầu, cũng không tính đem vô thủy kinh truyền cho người khác. Bởi vì mở ra vô thủy kinh thuần túy là hai người chính mình nguyên nhân. Rất lợi hại, những thánh địa này công phá Tử Sơn không hề quan hệ. Giao trì thánh tử vẫn là giao ra đi. Còn lại các đại thánh địa lão quái vật cũng mở miệng, con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ. Các ngươi cũng đừng nghĩ vô thủy kinh không có khả năng truyền thừa cho các ngươi. Dương Vũ lắc đầu, trong tay cẩu ngọc hơi hơi lấp lóe, đã bắt đầu bồng bềnh mà ra. Hừ, không giao ra vô thủy kinh, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ. Vô thủy kinh chính là chúng ta các đại thánh địa công lao cùng thu hoạch, không chia sẻ đi ra, có thể liền đừng trách chúng ta không nhớ ngươi. Giao trì thánh tử thân phận, các đại thánh địa lão quái vật toàn bộ con ngươi lóe lên. Một cỗ lạnh lẽo ánh sáng hiện hiện, trong tay băng lãnh quang huy hiện lên, trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay cái viên kia bảo ngọc bay thẳng nhập vô thủy kinh lõm trong máng. Oanh một giây sau, một hố đen to lớn trực tiếp xuất hiện tại vô thủy kinh trước đó. Trong đó, đại đế trận văn khôi phục, từng sợi không gian ba đồng hiện hiện muốn chạy. Các đại thánh địa lão quái vật sắc mặt nhất thời trầm xuống, tức giận gào thét. Oanh hư giữa không trung, một chiếc gương cổ, nhất tôn tiền đen đỉnh, một cái thần lô bay thẳng ra. Trên đó, cực đỉnh chi uy kinh thiên động địa, trực tiếp chấn động tới Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ đang. Nhưng là tại vô thủy kinh mua phòng trong hang động cổ kia, một đạo khủng bố tiếng chuông đột nhiên cuốn tới. Tại vô thủy kinh trước đó, đại đế trận văn cũng càng thêm sáng chói, đế uy bao phủ. Oanh, cơ hồ ở trong chớp mắt, cổ kính, thần lô, tiền đen đỉnh toàn bộ bị đánh bay, cực đạo chi uy ảm đạm đi. Trở lại Cửu gia, Khương gia cùng Diêu Quang thánh địa lão quái vật trong tay. Các ngươi muốn giết ta đúng hay không? Ta giao trì thánh tử. Nhớ ký, Dương Vũ cười lạnh, quét mắt một vòng Cửu gia các loại ba cái thánh địa lão quái vật, trực tiếp bước vào đại đế trận văn bên trong. Trong nháy mắt, ba đại thánh địa lão quái vật tất cả đều nhíu mày, con ngươi nặng nề xuống dưới. Giao trì thánh tử, lúc trước cùng bọn hắn tuy nhiên có ma sát, nhưng cũng không có đến quyết đấu sinh tử trình độ. Nhưng hôm nay, bọn họ có đại năng thôi động cực đạo đế binh muốn chặn lại Dương Vũ. Vì bước ra vô thủy đại đế truyền thừa, muốn lấy cái chết uy hiếp Dương Vũ hai người. Bên cạnh, Trung Châu bất hủ hoàng triều đại năng không có mở miệng nói cái gì, nhưng là mi đầu lại một mực sâu sắc nhăn lại. Vô thủy kinh bị Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ phải đi. Giống nhưng là không đợi những cái này đại năng sau khi hiểu rõ nơi đó lý cái gì, đột nhiên một đạo khủng bố tiếng giống truyền ra, ẩm chứa vô cùng hung sát chi lực, hướng bọn họ cuốn tới. Là thái cổ vương tộc nhất thời, các đại thánh địa người toàn bộ nhíu mày, con ngươi biến đến vô cùng nặng nề. Đem cực đạo đế binh đưa đi Trung Châu, một cách bất hủ hoàng triều đại năng hét lớn một tiếng, thúc giục bọn họ nắm giữ cực đạo đế binh cường giả đưa đi cực đạo đế binh. Trong Tử Sơn có thái cổ sinh vật ngủ say, vừa mới đến cỗ khí tức kia cường hãn đến làm bọn hắn tê cả da đầu. Tử Sơn phong ba, không sai biệt lắm phải kết thúc. Mà tại Tử Sơn bên ngoài, chính đang bố trí vượt qua thánh thành trận Văn Dương Vũ nhìn về phía dược diện thiếu nữ. Từ tốn nói, bây giờ thu hoạch cũng đầy đủ. Một bộ đại đế cổ kinh, trong đó một số ảo nghĩa cùng đại đạo có rất nhiều có thể mượn giám chỗ. Vượt diện thiếu nữ đã cảm thấy thu hoạch rất lợi hại phong phú, cũng không tệ lắm. Dương Vũ gật gật đầu, lại nhìn một chút Tử Sơn trực tiếp thôi động trận văn, vượt qua mà đi. Một giây sau, Dương Vũ hai người lại là xuất hiện ở thánh thành bên trong, đã rời đi Tử Sơn. Dương Vũ cũng không muốn tiếp tục lẫn vào xuống dưới. Hắn chủ yếu mục đích cũng là vô thủy kinh, còn lại cũng không phải là quá để ý. Mà lại tại trong Tử Sơn chỉ sợ đã sinh biến, siêu việt thánh chủ cấp thái cổ sinh vật sắp xuất thí. Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ hai người liên thủ, có lẽ có thể tại thánh chủ cấp nhân vật trong tay sống sót. Nhưng siêu việt thánh chủ cấp sinh vật, coi như hoàn toàn không có có sinh cơ. Thánh chủ cấp nhân vật cùng trên đó vương giả, cơ hồ cũng là trên trời dưới giang khác biệt. Giữa hai bên tồn tại thiên đại khoảng cách. Dù là Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ lại nghịch thiên cũng vô dụng, vượt không qua ở trong đó khoảng cách. Làm đột nhiên, vô thủy trung lại vang thánh thành cộng minh. Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Mọi người biết, lần này tấn công Tử Sơn có kết quả cuối cùng. Giống đột nhiên đáng sợ tiếng gầm gừ truyền đến, nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết. Phát sinh cái gì tất cả mọi người biến sắc. Giống tiếng giống chấn thiên, tựa hồ có rất nhiều không khỏi sinh vật xuất hiện tại bên trong tòa thần thành. Tấn công Tử Sơn có kết quả, thế nhưng là cái này tiếng giống rất nhiều tu sĩ kinh nghi bất định. Không tốt, thái cổ sinh vật xuất thế phương xa truyền đến tiếng kêu to sợ hãi. Trong Tử Sơn công phá, rất nhiều thái cổ sinh vật đi ra truy giết tới cảnh báo thanh âm vạch phá bầu trời. Thần thành đại loạn, khủng bố thái cổ sinh vật xuất thế. Hoành độ tư không mà đến, tiến nhập thần thành. Đây là thứ nhất đáng sợ tin tức. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1421 chuẩn bị bế quan Tử Sơn Trung Minh. Tiếng trung hoành độ tư không, thái cổ sinh vật xuất thí, chấn động thần thành. Giống không khỏi sinh linh gào thét, giống động thiên, đem trên trời vân đóa đều đánh sơ xác, thần thành đều đang run rẩy. Không có người không biến sắc. Rất nhiều người linh hồn đều đang run sợ. Đến cùng có cái gì dạng sinh vật đáng sợ xuất thế, tuyệt đối không chỉ một đầu. Thần thành tứ phương đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tràn ngập hoảng sợ. Thậm chí cách nhau rất xa liền có thể cảm ứng được loại kia khí tức khủng bố. Nhân tộc cường giả tiến vào Tử Sơn đến cùng gặp được cái gì? Làm sao lại dẫn xuất nhiều như vậy thái cổ sinh vật? Tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Oanh hướng chính bắc truyền ra kinh thiên ba động, sát khí ngút trời. Nơi đó có thánh chủ tại cùng thái cổ sinh vật đại chiến, bình định tứ phương vân đoá. Thiên không run rẩy dữ dội. Đến cùng đến kinh khủng bực nào sinh vật? Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Thánh chủ cấp nhân vật đều xuất động, gặp được đại địch, có thể nghĩ đến cỡ nào nghiêm trọng. Ông hư không run run, hướng chính tây vọt tới một phiến ma vân, trùng trùng điệp điệp, cũng không biết có bao nhiêu dặm, hướng thần thành ép xuống. Khí tức khủng bố để cho người ta dùng mình. Oanh liền ở mảnh này trong mây đen, nhô ra một cái cự móng vuốt lớn, bao trùm lấy Thanh Lân, cùng làm bè phái nhỏ giống như, lấy xuống. Phúc, mọi người trơ mắt nhìn lấy. Vị trí đó hơn 10 người lão bối danh túc lập tức liền bị vồ nát, hóa thành mưa máu, hình thần đều diệt. Đó là cái gì sinh vật? Nó đến cùng có khổng lồ cỡ nào? Đây hết thảy làm người ta sợ hãi. Mắt thấy tràng cảnh này, người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cường đại như vậy sinh linh ai có thể địch? Chỉ sợ thánh chủ đi lên cũng phải cố hết sức đi. Thậm chí có thể hay không chống đỡ vẫn là một chuyện. Oanh móng vuốt lớn lần nữa mò xuống, không có người có thể ngăn cản. Mười mấy tên cao thủ vỡ nát trên không trung, nó khẽ quét mà qua, lập tức liền trở thành bùn máu. Chanh chanh trợn hướng chính nam truyền đến cổ nhạc thanh âm, tuyệt không nhẹ nhàng, sát khí như phong ba, tiếng nhạc như kiếm reo, âm vang rung động. Đó là trắng xóa hoàn toàn vân đoá, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái nhỏ nhắn mềm mại nữ tử ngồi cao trên 9 tầng trời, kích thích giống như tranh cổ nhạc khí. Có thể thấy rõ ràng, từng đầu cực lớn chùm sáng bắn xuống đến, từng đảo tranh âm như từng đảo hải lãng, phá hủy hết thảy, ùn ùn kéo đến. Đây là một loại khủng bố sát phạt chi âm, chiến tranh, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vô tận sát khí quét ngang mà xuống, có đếm không hết cao thủ bị xuyên thủng. Phúc, phúc, phúc, trên bầu trời xác chết vô số cỗ, rơi xuống phía dưới, tại vô tận sát phạt chi khí trong tứ phân ngũ liệt. Thật đáng sợ. Cái này là một cái hình người nhân vật, không người nào dám đi lên. Mọi người giật mình phát hiện hướng chính nam bị triệt để thanh không, không có người nào dám đi tới tranh phong. Cổ tranh thanh âm như sóng to gió lớn, quét ngang nam phương, oanh tử khí đông lai, giống như là một mảnh tử sắc dung nham mãnh liệt mà tới, che đẩy phương hướng chính đông. Bên trong có khí tức khủng bố nối liền xuống. Âm đúng lúc này, một cái bàn tay lớn màu tím đè xuống đến, che khuất bầu trời, giống như là một tòa tử sơn rơi đập, tại chỗ đem một mảnh cung điện ép thành bột mịn. A, rất nhiều người chết oan chết uổng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ít người phóng lên tận trời, thoát đi khu vực kia. Thế nhưng là yêu nguyên tránh không khỏi. Cái kia bàn tay lớn màu tím khẽ quét mà qua, những người kia tựa như là giấy một dạng, tất cả đều rách nát không chịu nổi, tứ phân ngũ liệt, sau đó trở thành bùn máu. Có thánh chủ xông đi lên, mọi người giật mình phát hiện Khương gia thánh chủ cùng Cửu gia thánh chủ cùng nhau xông đi lên, đánh vào tử sắc vân đoá trong, tử khí bị đánh đến sôi trào, thiên không như hỏa quyển, rầm rầm rung động, run rẩy dữ dội, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát, bị đánh nát. Thần thành tứ phương đều có bất thế cường giả xâm phạm, mà còn có càng nhiều thái cổ sinh vật ra khỏi thành bên trong, cùng nhân tộc tu sĩ đại chiến. Các đại thánh chủ đều xuất thủ, không có người có thể khoanh tay đứng nhìn. Phương thiên địa này đều đang run sợ. Đây là một trận khủng bố đại chiến, cũng không biết chết bao nhiêu người. Tử Sơn, những sinh vật này đều là từ Tử Sơn hoành độ hư không đến. Thật đáng sợ, rất nhiều người tim mật đều là rung động. Hữu tâm thoát đi thần thành, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bị những sinh vật kia để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mở ra Tử Sơn, tương đương với mở ra ma hạp, thả ra tuyệt thế hung ma. Nên kết cuộc như thế nào kỳ thực cũng không trách những sinh vật kia. Chư thánh địa quấy dày chúng nó, đưa chúng nó từ trong ngủ mê bừng tỉnh, hội ra tốc chúng nó sinh mệnh trôi qua, tự nhiên muốn truy sát đến thần thành tới. Tranh tranh tranh, thần thành nguy cấp. Hướng chính nam tối thẩm, trong mây mù nhỏ nhắn mềm mại nữ tử bắn ra cổ tranh thanh âm, lực sát thương cực lớn, không người nào dám xông đi lên. Oanh, đột nhiên một đạo đỏ thấm hào quang ngút trời, hướng về nữ tử kia cuốn lên mà đi. Vô tận thần diễm hình như một cái thần hoàng cuốn lên cao thiên. Tại thời khắc này, toàn bộ thần thành người đều nhìn không được run. Đây là nguồn gốc từ linh hồn uy áp, để cho người ta nhìn không được nằm ngã xuống, quỳ rạp xuống đất. Cực đạo binh khí là Khương gia Hằng Vũ Lô không sai, là hoàng huyết xích kim đúc thành thần lô, nhưng đánh toái thiên, sấy khô cuồn cuộn, rất nhiều tu sĩ đều kinh hô, đều lộ ra vẻ chấn động. Mỗi người đều đang run sợ, muốn tiếp tục cúng bái căn không tự chủ được, giống như là tại đối mặt thần minh một dạng. Cổ tranh thanh âm gián đoạn, trong mây mù nữ tử kia hóa thành một vệt thần quang phóng hướng chân trời, tránh né ra ngoài, căn không dám tranh phong. Đây là thật ạ, vận dụng cực đạo vũ khí, lời lão bối nhân vật đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động. vừa rồi chỉ là trấn nhiếp mà thôi, cũng không có chính thức đánh ra cực đạo chi uy. Có người đáp lại. Cái gì, xuất hiện khủng bố như vậy thần uy đều còn không có chính thức tế ra, rất nhiều tu sĩ chấn kinh. Oanh, đột nhiên một đạo chói lọi quang mang vọt lên, ngập trời thần uy vọt lên. Mọi người lần nữa lạnh mình, gần như không thể mở miệng nói chuyện. Hướng chính Đông Tử Vân như sóng lớn đồng dạng nhanh chóng rút đi, rời xa thần thành, dừng lại ở chân trời. Rất nhiều người trong lòng nhảy dồn, cơ hồ tê liệt trên mặt đất, sắp không chống đỡ nổi nữa. Đây là cửu gia hư không kính không sai. Có người đang lắc lư hư không kính. Chấn nhiếp thái cổ sinh vật vẫn không có đánh ra cực đạo chi uy. Vẹn vẹn thôi động một cỗ uy áp, liền đã kinh khủng như vậy dọa người. Mọi người rất khó tưởng tượng nếu là thật đánh ra đến, chính là như thế nào cảnh tượng đáng sợ. Tuyệt đối nhưng đánh xuyên thiên địa, sấy khô cuồn cuộn, nếu là có đầy đủ thần lực thôi động cực đạo vũ khí, có thể hoành tảo thiên hạ bất kỳ thế lực nào. Đây chính là cổ chi đại đế tế ra binh khí, bọn họ thần uy có thể thấy được lốm đốm. Thánh thành bên trong phong ba nổi lên bốn phía, tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi. Không nghĩ tới thái cổ sinh vật lại đột nhiên xuất thế, trực tiếp giết chết những cái kia xâm nhập bên trong lão quái vật. Mà Dương Vũ thần thanh nhạt đi vào cược trong phố đá tìm tới Diệp Phàm, đem từ Diệp Phàm chỗ mượn tới vô thủy đế ngọc trả lại Diệp Phàm. Hiện tại nên trở về qua giao trì thánh địa bế quan. Lần này bước vào hóa long bí cảnh lại xuất thế lần nữa, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, cũng không tiếp tục quản chú ý thánh thành bên trong phong ba. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1422 thánh chủ hội tổ giao trì bắc vực thánh thành. Thật tiến vào tử sơn, thành công lui ra ngoài. Chư thánh địa đến cùng được cái gì? Trung châu cùng đông hoang trung vận dụng 5 kiện cực đạo vũ khí. Cái này lần thành công xuất nhập tử sơn nhất định phải đến vô thượng truyền thừa. Thần vương Khương Thái Hư còn sống không? Cứu ra sao? Trong lúc nhất thời, thần thành sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người đang nghị luận. Một ngày này, xôn xao dư luận, xuất hiện các loại truyền ngôn. Có người nói, chư thánh địa đạt được cổ chi đại đế bí mật, nhìn thấy vô thủy đại đế khắc chữ. Vẫn có người nói, Trung Châu người nhìn thấy vô thủy đại đế di hài. Trải qua mười mấy vạn năm mà bất hủ, yêu nguyên sinh động như thật. Lại có người nói, vô thủy đại đế căn không có chết. Hắn ngay tại trong tử sơn, ngồi xếp bằng trên đạo đài. Vô thủy đại đế bất hủ thi thể, vô thủy đại đế truyền thừa, vô thủy đại đế sinh hoạt trên đạo đài. Bên trong tòa thần thành, vô thủy đại đế bốn chữ trở thành mọi người trong miệng nâng lên nhiều nhất từ. Một ngày này tất cả mọi người đang nghị luận, chúng thuyết phân vân. Cho tới bây giờ không ai có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Chỉ cần là liên quan tới hắn hết thảy, tất nhiên sẽ trở thành thế nhân chú mục tiêu điểm chỗ. Nhưng là đây hết thảy cũng không phải là trọng điểm. Bởi vì ngày hôm đó bên trong, các đại thánh địa toàn bộ trở nên cực kỳ yên lặng. Không có bất kỳ cái gì một cường giả đi ra kể ra trong tử sơn thu hoạch. Giao trì thánh tử đâu? Hắn cũng tiến vào tử sơn. Là sống lấy vẫn là bị thái cổ sinh vật cho đánh giết? Thái cổ sinh vật cường đại như vậy, lão bối đại năng cường giả đều không thể anh phong. Chỉ có vận dụng cực đạo đế binh mới có thể bước lui bọn họ. Giao trì thánh tử một cái tứ cực bí cảnh tiểu tu sĩ, chỉ sợ cửu tử nhất sinh thánh thành bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận tử sơn, vô thủy đại đế sự tình. Đối với Dương Vũ cái này cùng nhau tiến vào tử sơn hậu bối cũng thật dài đề cập. Cảm thấy Dương Vũ rất có thể sẽ chết tại thái cổ sinh vật trong tay. Nhưng là các đại thánh địa không có một cách nào lộ ra phong thanh. Giao trì thánh địa bên trong càng là hoàn toàn như trước đây yên lặng, hoàn toàn không có gió sóng. Cách này khiến cho mọi người đều lơ ngơ. Tử sơn chuyến đi đến tột cùng thu hoạch như thế nào? Các đại thánh địa đến cùng có không có đạt được vô thủy đại đế truyền thừa? Tất cả mọi người đang chờ đợi, muốn nên biết được trong đó kết quả. Nhưng là Cái thứ nhất kết quả sau khi ra ngoài, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Khương gia Thái Hư Thần Vương còn sống, từ trong Tử Sơn bị Doanh cứu ra, bây giờ ngay tại Thánh Thành Hóa bên trong ao rồng chờ đợi khôi phục. Khương gia vận dụng vô số tư nguyên muốn đem Thần Vương Khương Thái Hư khôi phục, nhượng vị này đã từng vô địch Thần Vương tái hiện thế gian. Nhưng là tin tức này truyền ra, phong ba quá lớn, cả thánh thành bên trong bầu không khí đều lập tức đè nén, cuồn cuộn sóng ngầm. Sau đó, tại Khương gia Thái Hư Thần Vương vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề cùng ngày, các đại thánh địa chấn động, sở hữu thánh chủ toàn bộ xuất hành. Cửu gia thánh chủ nắm lấy hư không kính rời đi Cửu gia, vượt ngang cơ thủy, hướng bắc vực mà đến. Diêu Quang thánh chủ đồng dạng bước ra Diêu Quang thánh địa. Long văn hắc kim đỉnh ở tại đỉnh đầu chìm nổi, từng tia từng sợi hỗn độn khí rủ xuống. Mà tại một ngày này xuất hành không vẹn vẹn chỉ có hai vị này thánh chủ, vẹn vẹn đại diễn đạo nhất, tử phủ, vạn sơ các loại đông hoang thánh địa cầu tiêu có thánh chủ bước ra bọn họ thánh địa, toàn bộ hướng bắc vực mà đi, nắm lấy trong thánh địa cường đại nhất binh khí. Đồng thời, người xa không chỉ có những chuyện này, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều xuất động hai vị hoàng chủ đến từ Đại Hạ Hoàng Triều cùng Cửu Lê Thần Triều, cầm lấy bọn hắn cực đạo đế binh hướng bắc vực vượt qua mà đến. Trung Châu Như Âm Dương Giáo, Thanh Hoa Giáo, Tử Vi Giáo các loại chư tử bách giáo cũng có giáo chủ xuất hiện, toàn bộ từ Trung Châu hoành độ hư không mà đến, mục tiêu đều là bắc vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắc vực phong vân nổi lên bốn phía, sở hữu tu sĩ đều rung động đứng lên. Đông Hoang Thánh Chủ, Trung Châu Hoàng Chủ, Đại Giáo Giáo Chủ toàn bộ xuất hành, rời đi bọn họ lời nói thống, mục tiêu đều là đổ chỉ Đông Hoang bắc vực. Cái này làm người cảm giác được dị dạng. Đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao Thánh Chủ cùng Hoàng người đều muốn bắc vực? Đến tột cùng phát sinh không được sự tình các đại thánh địa, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều cùng chư tử bách giáo chẳng lẽ lại vẫn không hề từ bỏ Tử Sơn hay sao? Các đại thánh chủ xuất hành đều là nắm lấy tối cường binh khí, muốn cùng trong Tử Sơn thái cổ sinh vật tiến hành kinh thiên đánh một trận, quá bất khả tư nghị. Đông Hoang Thánh Chủ, Trung Châu Hoàng Chủ, Đại Giáo Giáo Chủ toàn bộ đều hướng bắc vực mà đến. Đây là muốn ra cái gì thiên đại bạo loạn hay sao? Bắc vực bên trong, lòng người bàng hoàng, cảm giác được một cổ áp lực. Vẹn vẹn chỉ là thánh chủ, hoàng chủ các loại xuất hành, bọn họ liền sẽ rung động không khỏi. Thế nhưng là bây giờ cũng đều nắm giữ cực đạo đế binh cùng mạnh nhất thánh binh mà đến, thấy thế nào đều là xảy ra đại sự tình. Mà bắc vực thánh thành bên trong liền kiềm chế đến cực hạn, bầu không khí càng thêm nặng nề. Bởi vì Thánh Thành Hóa bên trong ao rồng Thần Vương Khương Thái Hư trước đó không lâu mới vừa vặn bị người tập sát, bị Hằng Vũ Lô giết chết. Sau đó không có đi qua bao lâu, các đại thánh chủ, hoàng chủ, giáo chủ toàn bộ nắm lấy cực đạo đế binh cùng thánh binh hướng bắc vực mà đến. Thấy thế nào đều không giống sự tình tốt, rõ ràng là có đại động tác. Chẳng lẽ lại các đại thánh địa cùng Bất Hủ Hoàng Triều đều tại kiêng kỵ Thần Vương Khương Thái Hư hay sao? Muốn ở tại khôi phục trước đó đem mạt sát các đại thánh chủ mang theo cực đạo đế binh mà đến, tuyệt đối kẻ đến không thiện. Khương gia Thần Vương có nguy, Khương gia lần này chỉ sợ bảo hộ không được Thần Vương Khương Thái Hư. Nhiều như vậy thánh chủ cùng hoàng chủ đến đây, trước đây mang theo ý quyết xếp, trong lúc nhất thời bên trong tòa thần thành tràn ngập tin đồn. Tất cả mọi người cảm thấy Khương gia Thần Vương Khương Thái Hư có nguy, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cùng ngày, Khương gia thánh chủ xuất hiện tại thánh thành bên trong, nắm lấy một kiện thánh binh rời đi, cũng không có lưu tại bên trong tòa thần thành. Khương gia thánh chủ rời đi, không có để lại thủ hộ Khương gia Thần Vương, bất quá cũng không có mang đi Hằng Vũ Lô, chỉ là mang theo một kiện thánh binh rời đi, giống như cũng có chung một mục đích. Lần này toàn bộ thánh thành cùng bắc vực Phật lâu kinh ngạc đến ngây người. Khương gia thánh chủ đêm cũng rời đi, cũng đã nói. Các đại thánh chủ cùng hoàng chủ hướng bắc vực vượt qua mà đến cũng không phải là vì thần vương Khương Thái Hư mà chính là cùng Khương gia thánh chủ. Vì một cách khác mục đích mà đi trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người cảm thấy các đại thánh chủ chỉ sợ là vì trong tử sơn thái cổ sinh vật mà đi. Muốn dẫn phát kinh thiên đại chiến nhưng là. Tại tử sơn phủ cận. Có một con chó mỗi ngày đang chửi bậy. Hô hào con chó sao trì thánh tử. Đồng thời buông xuống khẳng định. Các đại thánh chủ cũng không phải là muốn đi tử sơn. Mà là muốn đi giao trì thánh địa lần này. Sở hữu đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này đại hắc cầu các đại thánh địa đệ tử đều biết. Chính là thánh thể Diệp Phàm bên cạnh cực kỳ làm cho người ta ngại con chó kia bây giờ. Hắn vậy mà khẳng định các đại thánh chủ muốn đi giao. Trì thánh địa không có người tin tưởng, cũng không phủ nhận, toàn bộ bắt đầu lặng lặng chờ tin tức. Rốt cục, từ giao trì thánh địa phương hướng, một cách khiến cho mọi người rung động tin tức truyền ra, các đại thánh chủ nắm lấy cực đạo đế binh cùng thánh binh toàn bộ buông xuống. Mang khủng bố chi uy cường thế buông xuống giao trì thánh địa. Thái độ rất cường ngạnh trong nháy mắt. Bắc vực chấn động. Cực kỳ không dám tin. Các đại thánh chủ. Vậy mà thật sự là qua giao trì thánh địa vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1423 giao trì thánh nhân vương trong lúc nhất thời. Toàn bộ bắc vực phong vân hội tụ. Giao trì thánh địa càng là bởi vì các đại thánh địa. Trong lúc nhất thời trở thành trung tâm mây gió. Bởi vì bây giờ giao trì thánh địa càng ngày càng cường đại, cũng biểu hiện ra một bộ có thể sắp sửa xuất thế, tranh đoạt một thế này đại đế chi vị trạng thái. Thế nhưng là cũng là cường thịnh như vậy, gần nhất yêu nghiệt thiên kiêu vô số, càng có giao trì thánh tử loại này viễn siêu đại đế thời đại thiếu niên vô song thiên kiêu tại. Nhưng các đại thánh địa nhưng như cũ nhượng thánh chủ dẫn theo cực đạo đế binh tiến về giao trì thánh địa. Khí thế hung hùng. Xem xét liền biết cũng không phải là chuyện tốt. Sở hữu bắc vực tu sĩ cũng bắt đầu điên cuồng suy đoán. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Các đại thánh địa cùng bất hủ hoàng triều tại từ tử sơn trở về sau liền không có tin tức truyền ra. Bây giờ căn liền đoán không ra cái gì. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Có người là biết nói thí dụ như đại hắc cầu. Nói thí dụ như các đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn họ cũng biết vì sao các đại thánh chủ cùng Trung Châu Hoàng chủ muốn mang theo cực đạo đế binh tiến về giao trì thánh địa. Bởi vì vô thủy kinh mà mặc kệ bắc vực bây giờ như thế nào phong vân biến ảo. Tại giao trì thánh địa thiên cung bên trong. Giao trì thánh chủ ngồi ở chủ vị. Đường tuổi lão thánh chủ lần hai vị. Mà các đại thánh chủ cùng hoàng chủ cũng là phân loại hai bên. Đều là ngồi ở phía dưới quý vị khách quan. Các vị. Bây giờ khí thế hung hung buông xuống ta giao trì thánh địa. Mang theo cực đạo đế binh cùng thánh binh đến đây. Có phải hay không quá phận một số giao trì thánh chủ nhíu mày. Sắc mặt mười phần không dễ nhìn liếc nhìn các đại thánh chủ. Tây Vương Mẫu cũng không phải là chúng ta muốn như thế, mà chính là giao trì thánh làm xác thực quá phận. Cầu gia thánh chủ nhíu mày mở miệng. Giao trì thánh địa không hỏi thế sự. Cùng Hà Phương đều quan hệ không tệ. Bọn họ căn liền không muốn như vậy hành sự. Nhưng là, vô thủy kinh động nhân tâm, vô thủy đại đế truyền thừa không có cách nào thánh địa có thể chịu đựng được dụ hoạt. Ta giao trì thánh tử chỗ nào liền làm qua phân, cửu gia thánh chủ có thể nói một chút nhìn. Giao trì thánh chủ nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía cửu gia thánh chủ. Tử sơn chuyến đi. Ba lần tấn công. Chúng ta các đại thánh địa cùng bất hủ hoàng triều. Chư tử bách giáo đều là tổn thất nặng nề. Lần thứ ba càng là tế ra năm kiện cực đạo đế binh mới đem tử sơn cho công phá. Cửu gia thánh chủ nhíu mày. Lắc đầu nói ra. Nhưng là, trong đó có thái cổ sinh vật chiếm cứ, căn bản không hề mảy may thu hoạch. Nhưng là giao trì thánh tử lại khác, hắn cùng chúng ta các đại thánh địa cùng nhau tiến vào tử sơn. Càng là đạt được vô thủy kinh. Đây là hẳn là cùng hưởng đi ra đồ vật, vì sao muốn cùng hưởng đi ra. Ta giao trì thánh tử tự bằng vào chính mình thiên phú cùng năng lực đạt được truyền thừa. vì sao muốn cùng hưởng giao trì thánh chủ lạnh giọng mở miệng. Hờ hứng nhìn về phía Cầu Gia thánh chủ. Tây Vương mẫu. Lời này không phải như vậy đạo lý. Các đại thánh địa cùng Trung Châu bất hủ hoàng triều. Chư tử bách giáo có hiệp nghị. Tại Tử Sơn bên trong thu hoạch chia đều. Nếu là có may mắn được đến truyền thừa. Liền cùng hưởng. Diêu Quang thánh chủ mở miệng. Nhìn về phía giao trì thánh chủ nói ra. Nhưng là. Ta giao trì cũng không có tham dự trong đó. Đồng thời. Giao trì thánh tử tiến đến. Chính là các ngươi mời đi hỗ trợ dò đường cùng bài trừ nguy hiểm. Cũng không ở đây ngươi nhóm trong hiệp nghị. Giao trì thánh chủ nhíu mày mở miệng con ngươi rất lạnh. Tây Vương mẫu. Công phá Tử Sơn chính là chúng ta các đại thánh địa. Nếu không có chúng ta công phá Tử Sơn. Giao trì thánh tử chỉ sợ vào không được Tử Sơn. Không chiếm được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa đại diễn thánh chủ mày nhăn lại. Cũng nhìn về phía giao trì thánh chủ. Tây Vương mẫu. Vô luận nói như thế nào. Công phá Tử Sơn là chúng ta các đại thánh địa cùng bất hủ hoàng triều. Bây giờ chúng ta tay không mà về. Ngươi giao trì thánh tử lại không duyên cớ nhặt Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Nói thế nào? Đều có chút quá phận. Khương gia thánh chủ nhíu mày cũng trầm giọng mở miệng. Quá phận giao trì thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy các đại thánh chủ. Lạnh hừ một tiếng. Nói. Ngươi Khương gia thánh chủ lần trước đến ta giao trì thánh địa mời thánh tử qua nghĩ cách cứu viện nhà ngươi thần vương lúc có thể cũng không phải là bây giờ bộ dáng này. Hiện tại chảy ra thần vương Khương Thái Hư. Vậy mà còn không biết xấu hổ đến ta giao trì thánh địa bức bách Tây Vương mẫu. Không thể nói như thế. Chúng ta các đại thánh địa công phá Tử Sơn đây là sự thật. Giao trì thánh tử bởi vậy tiến vào bên trong thu hoạch được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Nói thế nào? Đều hẳn là đem Vô Thủy Kinh cùng hưởng đi ra. Tây Vương mẫu. Khương gia thánh chủ lời nói nếu là đúng. Công phá Tử Sơn công lao là chúng ta các đại thánh địa. Giao trì thánh tử không có khả năng độc chiếm Vô Thủy Kinh. Cầu gia thánh chủ cũng mở miệng, ngữ khí cường ngạnh, không còn là trước đây thương lượng thái độ. Tây Vương mẫu. Vẫn là để giao trì thánh tử ra đi. Chúng ta các đại thánh địa nỗ lực vất vả. Thu hoạch lại là giao trì thánh tử. Không thể nào nói nổi. Diêu Quang thánh chủ cũng mở miệng, ngữ khí đồng dạng cường ngạnh. Bọn họ bây giờ đã biết sao trì thánh địa thái độ. Dương Vũ thu hoạch được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa, xác thực không có hiệp nghị quy định Dương Vũ nhất định phải cùng hưởng đi ra. Bởi vì Dương Vũ chính là người ngoài cuộc. Như giao trì thánh chủ nói, chỉ là một cái người dẫn đường. Cùng các đại thánh địa hiệp nghị không quan hệ. Cho nên, Dương Vũ có thể có được thứ gì đều là Dương Vũ chính mình đoạt được cùng các đại thánh địa không quan hệ. Nhưng là, các đại thánh địa nỗ lực nhiều như vậy tấn công Tử Sơn. Cuối cùng ngược lại bị thái cổ sinh vật sát tổn thất nặng nề. Không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Mà Dương Vũ lại vẫn cứ đạt được Vô Thủy Kinh. Lúc này, dù là các đại thánh địa không để ý tới. Bọn họ cũng nhất định phải bức bách giao trì thánh địa. Đem Vô Thủy Kinh cùng hưởng đi ra. Không phải vậy. Bọn họ những ngày qua nỗ lực cùng nếu là toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Cuối cùng lại bị giao trì thánh tử nhặt chỗ tốt. Trong lòng tuyệt đối sẽ cùng ăn tử lão thử một dạng khó chịu. Giờ phút này, cho dù là Trung Châu bất hủ hoàng triều, chư tử bách giáo cũng toàn bộ thái độ cường ngạnh. Các đại thánh địa bây giờ thái độ rất rõ ràng. Chúng ta không cùng ngươi giao trì thánh địa giảng đạo lý. Chúng ta tổn thất nặng nề. Nhất định phải có thu hoạch. Giao trì thánh tử vô luận như thế nào đều phải cùng hưởng ra Vô Thủy Kinh đến các vị thánh chủ. Ta giao trì thánh địa xưa nay không hỏi thế sự. Tại cách này hồng trần bên trong cùng các phương quan hệ cũng không tệ. Thế nhưng là những ngày qua tính ra, ta giao trì thánh địa đã là lần thứ hai bị như vậy đến nhà đường tuổi lão thánh chủ nhíu mày. Lạnh lùng mở miệng. Thể nổi một cỗ viễn siêu thánh nhân chi cảnh uy áp bao phủ mà ra. U, V, Quy, Quy, mơ trong nháy mắt, sở hữu thánh chủ cùng hoàng chủ cũng nhìn không được nhíu mày. Vị lão ẩu này là đời trước giao trì thánh chủ. Bây giờ không chỉ có còn sống, còn giống như trở nên cực kỳ cường đại mà những trung châu đó chư tử bách giáo cùng đông hoang không có cực đạo đế binh thế lực toàn bộ lập tức khí thế uể oải một mảng lớn. Bởi vì các đại thánh địa cùng bọn hắn những cái này vô thượng đạo thống bên trong đều tồn tại một số lão quái vật, đều bị phong tại thần nguyên trong. Chỉ có tại lớn nhất trong lúc nguy cấp mới sẽ xuất thế thủ hộ đạo thống. Bây giờ bọn họ có thể cảm ứng được đường tuổi lão thánh chủ khí tức, tuyệt đối viễn siêu bọn họ các đại thánh địa phong ấm lão quái vật viễn cổ thánh nhân phía trên. Thánh nhân trong vương giờ phút này, những cái kia không có cực đạo đế binh đạo thống toàn bộ có chút trong lòng dao động. Giao trì, vậy mà sinh ra một vị thánh nhân vương, hơn nữa là loại kia sinh cơ sung mãn, còn có nhìn tốt hơn tầng thứ thánh nhân vương vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1424 dẫn thiên kiếp đông hoang thánh địa. Bất hủ hoàng triều, một bộ phận vô thượng đại giáo bên trong tồn tại thánh nhân cấp bậc lão quái vật bị phong ấn. Đây là tất nhiên mà loại này thánh địa nắm giữ cực đạo đế binh lúc, tuyệt đối không giả mặt cho đạo thống gì. Cho dù là thái cổ vương tục xuất thế cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Mà dù là này thật không có cực đạo đế binh thánh địa, cũng có được thời cổ thánh binh, chính là từ hoang cổ thời đại truyền thừa xuống thánh binh, tuyệt đối cường đại vô biên. Cầm tại thánh trong tay người, cũng không sợ thái cổ vương tục xuất thế. Nhưng là bây giờ lại là giao trì thánh địa sinh ra một vị thánh nhân vương. Cái này làm một số buông xuống giao trì đạo thống trở nên có chút khó khăn đứng lên. Mẹ nó, có thánh nhân vương tại nói sớm a, lão tử đánh chết cũng ngươi giao trì thánh địa bức bách. Nhưng là bây giờ đường tuổi lão thánh chủ tại những thánh địa này, hoàng triều, đại giáo toàn bộ tỏ thái độ về sau đột nhiên triển lộ thánh nhân vương uy áp. Đây không phải nói rõ tại uy hiếp bọn họ sao? Phải biết, bây giờ đường tuổi lão thánh chủ tuy nhiên một bộ tuổi già sức yếu, tóc bạc da mồi bà lão bộ dáng, nhưng là thân thể bên trong lại phảng phất vẫn có vô tận tiềm lực cùng sinh cơ. Tuyệt đối cùng các đại thánh địa trong những phong ấm đó đứng lên thánh nhân khác biệt. Trước mắt vị này, cơ hồ có thể nói là sống thêm đời thứ hai tư thái. Trừ bộ dáng vẫn là lão già, cơ hồ cùng một vị thế hệ tuổi trẻ không khác nhau chút nào loại này cấp bậc thánh nhân vương, chỉ sợ sẽ là thái cổ vương tộc gặp cũng phải tránh lui cùng kiêng kỵ. Bởi vì giao trì thánh địa có hai kiện cực đạo đế binh, coi là thánh nhân vương nếu là nắm lấy hai kiện cực đạo đế binh giết ra, thật cho bắt đầu bên trong, chỉ sợ chỉ có được cực đạo đế binh đạo thống có thể gánh vác được, mà lại dù là gánh vác được cũng phải bị đánh nửa chết nửa sống, ảnh hưởng thiên đại. Cho nên bây giờ vẹn vẹn đường tuổi lão thánh chủ triển lộ khí thế, cũng đã làm một số đạo thống bắt đầu tâm sinh kiêng kỵ, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Không nghĩ tới giao trì đời trước Tây Vương Mẫu có được như vậy khí vận, thành tựu thánh nhân về sau còn có thể tiến thêm một bước, đăng lâm thánh nhân vương. Cửu gia thánh chủ mi đầu sâu sắc nhăn lại. Giờ phút này, cho dù là bọn họ những cái này nắm giữ cực đạo đế binh thánh địa cùng hoàng triều cũng trong lòng có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu là một vị tuổi xế triều thánh nhân vương, bọn họ còn không đến mức kiêng kỵ. Nhưng đường tuổi lão thánh chủ không phải, mà chính là một cái vô cùng cường thịnh thánh nhân vương. Giờ phút này diêu quang thánh địa, Khương gia, Đại Hạ hoàng triều, Cửu Lê thần triều các loại toàn bộ nhíu mày. Con ngươi vô cùng nặng nề đồng hương đường tuổi lão thánh chủ. Ta sẽ không lấy thế đè người. Giao trì thánh địa cũng vẫn là không hỏi thế sự. Không tranh cái gì. Các ngươi muốn vô thủy kinh, không phải như vậy bức bách ta giao trì thánh địa. Thật coi ta giao trì thánh địa dễ bắt nạt hay sao? Đường tuổi lão thánh chủ lạnh giọng mở miệng. Thái độ thật không tốt. Cái này cũng không phải là như thế, thật sự là vô thủy kinh giao trì thánh tử hẳn là cùng hưởng đi ra. Đúng. Chúng ta các đại thánh địa vất vả cùng tổn thất, lại không có chút nào thu hoạch. Giao trì thánh tử lại đạt được vô thủy kinh, không thể nào nói nổi. Đường tuổi tiền bối, vô thủy kinh hẳn là cùng hưởng. Giao trì thánh tử lại không có ý định như thế. chúng ta mới không thể không đến đây giao trì thánh địa. Tuyệt không bức bách chi ý. Thánh chủ, hoàng chủ tất cả đều nhíu mày mở miệng, con ngươi vô cùng nặng nề nhìn về phía đường tuổi lão thánh chủ. Đường tuổi lão thánh chủ nhíu mày, nhìn lấy các đại thánh chủ cùng hoàng chủ, sắc mặt cũng không có hòa hoãn. Bởi vì, những người này tuy nhiên xin lỗi, thái độ cũng cung kính, nhưng vẫn như cũ không có ý định từ bỏ vô thủy kinh. Mà lại, các đại thánh địa rõ ràng giờ phút này một lòng. Tuy nhiên ngoài miệng thái độ không hề như vậy cường ngạnh, nhưng vẫn như cũ là bức bách giao trì thánh địa trạng thái. Vô thủy kinh bọn họ vẫn là muốn đạt được, không có khả năng từ bỏ. Mà các đại thánh địa trong lòng cũng rất lợi hại kiên định. Bọn họ cùng tiến lùi tình huống dưới. Dù là giao trì có một vị thánh nhân vương cũng vô dụng. Tuyệt đối không dám đối bọn hắn như thế nào. Các ngươi, thật đúng là tốt đại uy phong. Đường tuổi lão thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Cái gì cũng không nhiều nói, nhưng là thái độ cũng đã cho thấy hết thảy. Bút chứng này, hắn ghi lại. Về sau nếu là có thời cơ, tất nhiên sẽ thanh tẩy hừ. Các ngươi thật đúng là không chịu hết hy vọng. Ngày đó trong Tử Sơn tình huống ta đều đã nghe ta giao trì đệ tử nói. Vô thủy kinh mở ra, tất cả mọi người đều có thể quan sát. Có thể các ngươi cùng đại thánh địa người lại đạt được vô thủy kinh truyền thừa. Chính là vô thủy đại đế chi ý. Sẽ không truyền cho các ngươi. Giao trì thánh chủ nói tiếp. Lạnh lùng mở miệng nói. Bây giờ ngược lại tốt. Chính mình không chiếm được chỗ tốt. Liền bắt đầu bức bách ta giao trì thánh địa. Muốn từ ta giao trì thánh tử trong tay bức ra vô thủy kinh. Thật sự là dự tính hay lắm. Giao trì thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Hờ hững nhìn về phía các đại thánh chủ. Các đại thánh chủ không có nói tiếp, bởi vì giao trì thánh chủ nói không sai. Ngày đó, vô thủy kinh mở ra. Bọn họ người lại nhìn không đến bất luận cái gì văn tự. Chỉ có Dương Vũ cùng cái kia dược diện thiếu nữ đạt được truyền thừa. Rõ ràng cũng là vô thủy đại đế tuyển chọn định người thừa kế. Bất quá, các đại thánh địa rõ ràng sẽ không thừa nhận. Bọn họ mục đích chính là vô thủy kinh. Đều cách này liên quan đầu. Cũng sẽ không xen vào nữa đạo lý gì không đạo lý. A, không nghĩ tới a, các vị thánh chủ đến trả rất nhanh, vượt qua thánh tử dự tính. Mà đúng lúc này, thiên cung cửa chính, một vị thiếu niên đi tới. 13-14 tuổi bộ dáng, trường y tung bay. Có một cỗ siêu nhiên khí chất xuất trần, như là tiên tri tử. Giao trì thánh tử lần này, các đại thánh địa sở hữu thánh chủ đều là con ngươi ngưng tụ tiếp cận Dương Vũ. Vô thủy kinh, ngay tại Dương Vũ trong đầu. Bọn họ khát vọng đồ vật, đang ở trước mắt. Hừ, đường tuổi lão thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Cái gì cũng không nói, trực tiếp đem thánh nhân vương khí thế bao phủ mà ra. Trực tiếp ép các đại thánh chủ cùng hai vị hoàng chủ tất cả đều nhíu mày. Không thể không lấy vĩ lực chống lại mới có thể không có có ảnh hưởng. Các vị, các ngươi muốn vô thủy kinh. Thế nhưng là có nghĩ tới không? Vô thủy đại đế vì sao chỉ truyền nhận cho ta cùng dược diện thiếu nữ, mà không cho các ngươi các đại thánh địa? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, từ tốn nói. Bởi vì các ngươi các đại thánh địa tu hành không, cũng vô pháp ngộ ra trong đó ảo nghĩa. Trừ phi các ngươi có thể làm ra tiên thiên thánh thể đảo thai đến. Không phải vậy cho các ngươi, cũng bất quá là một số vô dụng văn tự. A giao trì thánh tử, vô thủy kinh đối với chúng ta có hữu dụng hay không? Cái này ngươi nói không tính. Cùng hưởng sau khi ra ngoài, chúng ta các đại thánh địa tự nhiên có biện pháp lợi dụng. Khương gia thánh chủ nhíu mày mở miệng, đối đãi Dương Vũ thái độ cao cao tại thượng. Giao trì thánh tử, cùng hưởng vô thủy kinh, đây chính là ta các đại thánh địa công lao, không có khả năng một mình ngươi độc chiếm. Cửu gia thánh chủ cũng mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo không ít. Vô thủy kinh cùng hưởng đi ra, có thể hay không tu hành cùng có thể hay không lĩnh hội trong đó phi phàm chỗ, chúng ta các đại thánh địa tử có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Diêu Quang thánh chủ cũng mở miệng, con ngươi vô cùng sốt ruột. Diêu Quang không có đại đế, cực kỳ cần một bộ đại đế vô thượng cổ kinh. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy các đại thánh địa thánh chủ cùng thần triều hoàng chủ, gật gật đầu, cười nói, không có vấn đề, vô thủy kinh ta cùng hưởng cho các ngươi. Bất quá, còn mời các vị chờ một lát. Thánh tử chính tốt có một số việc. Dương Vũ mỉm cười, sau đó trực tiếp bước ra thiên cung, xông lên trời. Oanh ầm ầm một giây sau, ngột ngạt lôi minh vang lên. Thiên cung bên ngoài giao trì thánh địa trong, thiên địa đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Đây là thiên kiếp vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1425 mười hung kiếp trong nháy mắt. Toàn bộ giao trì thánh địa trong thiên cung tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Giao trì thánh tử tại độ kiếp thân ở tứ cực bí cảnh. Giao trì thánh tử tại bây giờ lúc này độ kiếp làm gì tất cả mọi người hiểu được. Chỗ nào có thể không biết Dương bây giờ đang làm gì độ kiếp. Cái kia chính là tại đột phá mà lại. Lấy giao trì thánh tử tính cách, bây giờ ở thời điểm này ra mặt, đồng thời nói rõ muốn đem vô thủy kinh cho bọn hắn. Này sau khi độ kiếp chỉ sợ cũng không phải tứ cực bí cảnh tu sĩ oanh mà tại bên ngoài. Toàn bộ trên cao thiên không đắc mây đen dày đặc. Giao trì đệ tử đều là nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đó là thánh tử tại độ kiếp sao không được. Thánh tử vậy mà tại độ kiếp. Đây chẳng phải là nói thánh tử thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã không còn là tứ cực bí cảnh. Cái này thánh tử bây giờ chỉ bất quá 13 tuổi đi. Vậy mà liền đột phá hóa long bí cảnh. 13 tuổi hóa long bí cảnh tu sĩ. Toàn bộ đông hoang bên trong cơ hồ chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới chúng ta giao trì thánh địa ra một vị sở hữu giao trì tiên tử. Đều là nhìn hướng thiên không bên trong dày đặc lôi vân phương hướng. Bọn họ có thể gặp đến phía dưới một đảo không cao to lắm thân hình. Trong mắt đẹp tràn ngập vẻ sùng bái. Cái này chính là các nàng giao trì thánh địa thánh tử toàn bộ đông hoang. Bọn họ giao trì đệ tử ra ngoài nói một câu nha nhóm thánh tử mạnh nhất. Cơ hồ không có người hội phản bác bởi vì giao trì thánh tử đã có đông hoang thứ nhất dấu hiệu đã từng cùng cảnh bên trong chiến đấu. Dương Vũ cơ hồ đều là thắng lợi. Cửu gia thần thể, kim sĩ tiểu bằng vương, còn có khổng tước vương đệ tử khổng đằng mỗi một cách đều là thảm bại tại Dương Vũ trong tay. Dương Vũ đã thể hiện ra đông hoang thiên kiêu số một uy thế mà bây giờ các nàng thánh tử lại dẫn đầu tất cả mọi người đột phá đến hóa long bí cảnh. Từ nay về sau, chỉ sợ toàn bộ đông hoang thế hệ tuổi trẻ thật muốn lấy giao trì thánh tử vi tôn. Giờ khắc này, giao trì đệ tử trong lòng kích động, bởi vì đây là giao trì thánh tử. Giao trì thánh tử đột phá cửu gia thánh chủ, mi đầu sâu sắc nhăn lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cửu gia thần thể bây giờ vẫn vây ở tứ cực bí cảnh đỉnh phong đây. 13 tuổi hóa long bí cảnh, mà lại cơ hồ là nước chảy thành sông. Cái này giao trì thánh tử thật yêu nghiệt như thế hay sao? Khương gia thánh chủ nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Đã từng có thể là có người truyền ra Dương Vũ là Hằng Vũ đại đế truyền thế thuyết pháp, bây giờ biểu hiện có thể không hề giống cái tin đồn này là giả. Giao trì thánh tử bước vào hóa long bí cảnh, chỉ sợ muốn gió sụp mây vần. Tất cả mọi người vô cùng nghiêm túc, bởi vì Dương Vũ thực lực không giống với cùng đại thiên kiêu. Dương Vũ thường trú lĩnh vực thần cấm, đồng thời nắm giữ sai tử bí, nắm giữ một thanh chính mình cực đạo đế binh. Như thế thiên kiêu nếu thật đột phá hóa long bí cảnh, chỉ cần lại tu thành 2-3 cái tiểu bí cảnh, sợ cũng là bọn họ những thánh chủ này đều không phải là Dương Vũ đối thủ. Oanh mà trên bầu trời, giờ phút này lôi quang lấp lóe, âm vang rung động, khiến cho sở hữu giao trì đệ tử đều cảm giác trong lòng cuồng loạn. Mà Dương Vũ đứng tại trên thiên kiếp, lặng lặng nhìn lấy, thần sắc bình thản. Trong tay trực tiếp xuất hiện một khối sơn tấm bia đá màu đen. Oanh, rốt cục trên cao thiên không lôi vân phá vỡ, trong đó lôi đỉnh oanh minh, một đầu sáng chói lôi long bao phủ mà ra, gầm thép trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ phương hướng. Dương Vũ nhìn lấy đầu này lôi long, khóe miệng giơ lên, hắc ám thần bia bồng bềnh đến đỉnh đầu, sau đó rủ xuống vô số hắc ám chi khí cùng máu đen. Tại Dương Vũ trong tay ngưng tụ thành một thanh hắc ám thần kiếm. Diệt Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp nghênh thiên mà lên, nắm hắc ám thần kiếm chém giết hướng Lôi Đình Chân Long. Trong một chớp mắt, Dương Vũ tắm rửa lôi quang, thủ cầm một thanh hắc ám thần kiếm huy động, như là nhất tôn đang bác thiên tiểu ma vương đồng dạng uy phong lẫm liệt, bá khí phi phàm. Nhưng mà Dương Vũ thân thể không tổn hao gì, trong tay hắc ám thần kiếm đã đem Lôi Đình Chân Long cho chảm sát. Ly nhưng là đạo thiên kiếp thứ nhất tán đi, trong lôi vân lần nữa nứt ra một đầu lôi đình phượng hoàng đáp xuống, ngập trời lôi đình như là phượng hoàng chi như lửa, ẩm chứa khủng bố hủy diệt khí thế. Canh nhưng mà Dương Vũ tán đi hắc ám thần kiếm, lần nữa nâng lên hai tay, hắc ám thần trong bia một thanh hắc ám thần cung cùng một chi hắc ám thần tiến ngưng tụ mà ra. Ông Dương Vũ Dương cung cải tên, tiếng nổ kinh khủng chấn động hư không. Mà tại Dương Vũ thể nội, cuồn cuộn hủy diệt thần lực đổ xuống mà ra, ngưng tụ tại hắc ám thần tiến bên trong. Oanh một giây sau, Dương Vũ trong tay tiến bắn ra, ngập trời thần lực chấn thiên động địa, hủy diệt chi lực giống như hóa thành một đầu ma long, trùng kích hướng Lôi Đình Phượng Hoàng. Ly hắc ám thần tiến vô cùng, trực tiếp đem Lôi Đình Phượng Hoàng cho xuyên thủng. Đây chính là cực đạo đế binh tầng thứ một chi thần tiến. Dù là chính thức Phượng Hoàng buông xuống, đối mặt Dương Vũ một tiến này, đây tuyệt đối đàm không đến chỗ tốt. Lôi Đình Phượng Hoàng tịch diệt, trực tiếp bị Dương Vũ một tiến này cho bắn chết. Trên bầu trời Tây Minh một tiếng, trực tiếp tiêu tán. Dương cung bắn Phượng Hoàng đại hạ hoàng triều hoàng chủ nhíu mày, con ngươi chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ không chỉ có riêng là tu hành tốc độ nghịch thiên tồn tại, còn là một vị chiến lực chân chính vô song, cường đại đến đáng sợ thiên kiêu. Chuôi này cực đạo đế binh mà đông hoang các đại thánh địa cửu lê thần triều hoàng chủ nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ hắc ám 108 đạo binh, sắc mặt vô cùng nặng nề. Chuôi này cực đạo đế binh quá đặc thù, có thể hóa thành các loại binh khí, đồng thời vẫn đều có thể hiện ra kỳ thần uy thái thần dị cùng phi phàm. Cực đạo đế binh bây giờ thế gian cực đạo đế binh chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một kiện có thể sánh ngang loại này thần dị. Oanh mà trên bầu trời, sau đó Phượng Hoàng về sau, một đầu kỳ lân hiển hiện, quanh thân lôi đình lượn lờ, bày ra khí tức tuyệt đối là lớn nhất khiếp người. Kỳ lân trong có lôi kỳ lân nhất mạch, tuyệt đối khủng bố dọa người, là một loại vô địch sinh linh. Bây giờ cái thiên kiếp này chi trung kỳ lân liền như là một đầu lôi kỳ lân hiện thế, hung uy cái thế. Nhưng mà Dương Vũ vẫn như cũ nghênh thiên mà lên, trong tay cung cùng tiến tán đi, tại hắc ám thần trong bia hắc ám chi khí cùng máu rủ xuống, ngưng tụ thành một thanh thần thương, phá thiên phong mang tất lộ không bỏ sót. Oanh mạnh thương ra như rồng, Dương Vũ hủy diệt thần thể cũng tại bạo phát thần lực, toàn bộ rót vào hắc ám thần thương một loại, khiến cho này cổ phá thiên phong mang hết bệnh càng cường thịnh. Dương Vũ như trước đó không chờ đợi thiên kiếp buông xuống, chính mình xông lên trời, trực tiếp thẳng hướng lôi kỳ lân, một thanh thần thương múa, lần lượt chọc ra đều làm hư không xuất hiện hắc động. Quả thực là khủng bố như vậy. Mà như là trước đây chân long cùng phượng hoàng, Dương Vũ chính diện chém giết thiên kiếp, toàn thân tắm rửa thiên kiếp chi lực chém giết, như là ma thần sinh sinh đem thiên kiếp cho đả diệt, bỏ đi tán. Ly trên cao thiên không, lôi vân phá vỡ, lần nữa hiện hiện một đầu sinh linh, thân trên vì bằng, hạ thân vì côn, chính là một đầu lôi đình côn bằng tê. Trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh tượng này, các đại thánh chủ cùng hoàng chủ chờ đợi xem lấy Dương Vũ, con ngươi vô cùng nặng nề ngưng trọng, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Chẳng lẽ lại giao trì thánh tử độ thiên kiếp trong đều là như vậy trong truyền thuyết vô địch sinh linh? chỉ tồn tại trong tiên giới vô thượng tiên thú hay sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1426 lại phá cảnh dẫn thiên kiếp chân long, phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên đạo sinh linh, chỉ tồn tại ở trong tiên giới vô thượng tồn tại. Hạ giới không thể tìm ra giao trì thánh tử, tại sao lại độ dạng này thiên kiếp? Chưa từng nghe qua giao trì thánh tử nhập hóa long bí cảnh. Cái thiên kiếp này bên trong vô địch sinh linh cơ hồ ẩm chứa vô cùng thần uy. Cho dù là đại có thể vào cũng cửu tử nhất sinh, cửu gia thánh chủ, khương gia thánh chủ, đại hạ hoàng chủ bọn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì Dương Vũ sử dụng cực đạo đế binh phía dưới, cho dù là loại tầng thứ này thiên kiếp cũng bị Dương Vũ cho chém giết. Tắm lôi đình đem những cái này lôi đình sinh linh cho đả diệt. Đây chính là đại năng đều có thể vô pháp chính diện chống lại thiên kiếp. Oanh, nhưng mà tại những thánh chủ này cùng quang chủ rung động trong lúc đó, Dương Vũ đã bác thiên mà lên, ăn mặc một bộ hắc ám thần khải, cứ thế mà đem một đầu lôi đình côn bằng cho xé sách. Đồng thời Dương Vũ vọt thẳng nhập trong lôi vân, không lại chờ đợi những thiên kiếp đó ngưng tụ vô thượng sinh linh, trực tiếp tự mình sát đi vào. Oanh oanh oanh, một giây sau, trong lôi vân vang lên bên tai không dứt tiếng oanh minh, từng sợi uy lực kinh khủng lan tràn ra, bao phủ tứ phương, trực tiếp đem lôi vân cho tách ra, đem bên trong cảnh tượng cho bày biện ra. Đến giờ phút này, lôi vân phía trên, Dương Vũ một người bị sáu bản tôn sinh linh vây quanh, quanh thân bay múa 108 chuôi hắc ám thần binh, không ngừng trùng kích mà ra, tập sát hướng sáu bản tôn hiện ra vô địch uy thế sinh linh. Một đầu sinh ra cửu vĩ, mỗi một cái long vĩ đều dài hơn lấy một khỏa long thủ, tràn ngập ra hủy diệt khí tức. Dị thú đang oanh kích Dương Vũ, lôi đình tàn phá bừa bãi, vô cùng khủng bố. Còn có một cái kim sắc con kiến vô cùng sáng chói, một cái sừng tách ra lôi quang, vọt thẳng vọt tới Dương Vũ. Cho dù là cũng gánh không được, thân thể mỗi lần đều bị oanh bay. Còn có một gốc cửu diệp kiếm thảo, chín mảnh như là thần kiếm đồng dạng cây cỏ huy động, ngập trời lôi đình kiếm mang chém ra, tàn phá bừa bãi thiên địa. Dương Vũ thân thể bị xẹp qua lúc liền trực tiếp bị chạm phá, máu tươi chảy ngang. Ngoài ra vẫn có một người hình sinh linh, chỉ trong bàn tay lôi quang phi vũ, có hủy thiên diệt địa uy năng. Một cái cô hai chân huy động, sắc đều quang huy sáng chói, đó là thời không chi đạo lực lượng vô cùng khủng bố. Sau cùng chính là một khối đá, mỗi lần phi vũ mà ra liền có thể đập trúng Dương Vũ. Lôi đình tàn phá bừa bãi, đem Dương Vũ thân thể va chạm cháy đen. Dương Vũ muốn tránh đều tránh không khỏi. Sáu bản tôn sinh linh tăng thêm trước đây chân long các loại bốn đầu vô địch sinh linh, hết thảy 10 đầu. Giờ phút này, tuy nhiên các đại thánh chủ nhận không ra mặt sau này sáu bản tôn sinh linh, nhưng là vẹn vẹn nhìn lấy liền có thể cảm ứng được nó mạnh mẽ. Không có một cách nào là hội yếu tại chân long, phượng hoàng loại này vô địch sinh linh giết mà ở trong lôi kiếp. Dương Vũ điên cuồng chém giết, thân thể tùy ý thiên kiếp oanh kích, cùng sáu bản tôn vô địch sinh linh giết tới hỏa nhiệt. Dương Vũ một người quanh thân lượn lờ lấy 108 chuôi vô cùng thần binh, toàn bộ đều sáng chói lóng lánh, thần lực cuồn cuộn, cùng sáu bản tôn sinh linh chém giết. Một phút đồng hồ sau, gốc cây kia cửu diệp kiếm thảo bị đánh diệt, một thanh hắc ám thần kiếm xẹt qua, trực tiếp đem chém vỡ. Lôi quang hiển nhiên, hắn phai mờ, này tràn ngập thiên kiếp bên trong vô cùng kiếm mang đều tán đi. Ganh lại là một phút đồng hồ sau, một thanh hắc ám thần chung giống như vô thủy chung lại hiện ra, tiếng chung cuồn cuộn bao phủ giữa thiên địa, trực tiếp giảng cái kia uyển như lôi đình chi phối sinh linh hình người cho chấn diệt, khiến cho Dương Vũ bên cạnh tàn phá bừa bãi trùng kích lôi đình biến mất một nửa. Canh không lâu sau đó, trung đỉnh cùng vang lên, cuồn cuộn thần uy chấn thiên động địa, tư không đều vì vậy mà rung động không thôi. Đầu kia cô bị trấn diệt. Từng đảo lấp lóe chém về phía Dương Vũ thời không ánh sáng theo sát toàn bộ băng liệt. Mà sau cùng hai tôn ba tôn sinh linh cũng không có oanh sát Dương Vũ. Dương Vũ chính mình ăn mặc thần khải. Mang theo bao tay. Dĩ thuần túy nhục thân chi lực cưỡng ép đem đầu kia kim sắc thần kiến cho đánh nát. Sau đó, một khối hắc ám thần bia chấn động. Lần lượt cùng tảng đá kia va chạm. Dùng không lâu liền đem cái này lôi đỉnh ngưng tụ thạch đầu trực tiếp đâm cháy. Về phần này sinh ra cửu vĩ dị thú thê thảm nhất. Dương Vũ hắc ám 108 đạo binh sau cùng cơ hồ đều xông ra. Trong nháy mắt liền đem đầu này sinh linh cho oanh sát. Lôi quang tiêu tán. Trực tiếp tiêu tán. Cuối cùng bầu trời tạnh, sở hữu thánh chủ sắc mặt ngưng lại đứng lên, nhìn về phía Dương Vũ. Bây giờ Dương Vũ độ kiếp thành công. Này hóa long bí cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót. Bọn họ lại muốn bước ra vô thủy kinh. Liền cần thái độ chuyển biến một số. 13 tuổi hóa long bí cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là chiến lực vô song. Tuyệt đối không kém bất luận một vị nào cùng cảnh thiên kiêu ngạo tồn tại. Bọn họ không thể coi thường đứng lên. Tương lai, Dương Vũ như thành thánh người, chỉ sợ sẽ là các đại trong thánh địa lão quái vật đều muốn kiêng kỵ ba phần. Dương Vũ có được cực đạo đế binh có thể là mình. Cũng không phải là phải dùng đến trấn áp nội tình duy nhất đế binh nói cách khác. Dương Vũ. Tùy thời có thể vận dụng cực đạo đế binh như vậy. Tương lai nếu là Dương Vũ trở thành thánh chủ. Thật muốn sát còn lại thánh chủ chỉ sợ sẽ không rất khó khăn. Oanh nhưng mà. Mọi người ở đây coi là Dương Vũ liền muốn xuống tới thời điểm. Giao trì thánh địa thiên cung thượng thiên cướp lại là vang lên lần nữa đến cái này mới vừa vặn đột phá hóa long bí cảnh. Vậy mà liền muốn đột phá vào hóa long để nhị biến ra hỏa này. Làm sao có thể. Mới vừa vặn đột phá. Vậy mà. Lại đột phá lại độ kiếp. Đột phá một cái tiểu bí cảnh liền muốn độ kiếp một lần sao các đại thánh chủ nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt vô cùng nặng nề. Dương Vũ lại phải độ kiếp. Bởi vì Dương Vũ đột phá tức sẽ tiến vào hóa long để nhị biến thánh tử không phải mới vừa vặn đột phá hóa long bí cảnh à. Tại sao lại muốn độ thiên kiếp đây là có chuyện gì? Vì sao lại có thiên kiếp buông xuống ta giao trì thánh địa cái này sao có thể? Thánh tử vừa mới đột phá. Vì sao lại có thiên kiếp xuất hiện giao trì thánh địa rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại tình huống này thánh tử lại đột phá. Sắp bước vào hóa long để nhị biến có tứ cực bí cảnh tiên tử mở miệng. Sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới đột phá hóa long bí cảnh. Liền lần nữa đột phá. Lại đề bạt một cái cảnh giới nhỏ. Thánh tử thật là yêu nghiệt trong lúc nhất thời. Giao trì thánh địa đệ tử toàn đều kinh ngạc đến ngây người. Thánh tử lại đột phá. Đơn giản kinh hãi thế tục thánh tử cũng là thánh tử tôn anh. Chớ khuyên tiên các loại tịch thiên điện cửu bộ trúc toàn bộ nhìn về phía Dương Vũ bóng lưng. Trong mắt đẹp tràn ngập rung động cùng sùng bái cái này đưa các nàng dẫn vào giao trì thánh địa thiếu niên. Thật là mạnh mẽ đến làm cho người rung động cấp độ. Tiểu dưỡng này. Hẳn là cách nào đó lão già kia a dưỡng diện thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ. Dưỡng kiểm diện cổ phía dưới một đôi mắt lấp lóe không yên. Dương Vũ quá đặc biệt. Cùng với những cái khác tuyệt đỉnh thiên kiêu căn liền không cùng một đẳng cấp. Siêu việt quá nhiều. Biểu hiện cũng quá yêu nghiệt. Khiến cho trong nội tâm nàng không thể không suy nghĩ nhiều. Oanh nhưng mà. Dương Vũ con ngươi sáng chói, thét dài một tiếng. Thể nổi một cỗ kinh khủng thần lực xông lên trời. Khiến cho trên cao thiên không lôi vân lần nữa chấn động. Trong đó. Một cỗ càng khủng bố hơn lôi đình thần uy hiện lên. Thiên kiếp. Phảng phất tại thời khắc này. Gấp bội cái này song trọng lôi kiếp. Không phải đột phá một cái tiểu bí cảnh phía dưới. Các đại thánh chủ đều bị chấn động. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 143 chương 1427 đổi thánh chủ một mặt thiên kiếp. Lại một lần nữa xuất hiện. Đồng thời. Một lần hạ xuống lưỡng trọng thiên kiếp. Dương Vũ bây giờ muốn đột phá cũng không phải là một cảnh giới, mà chính là liên phá hai cái cảnh giới nhỏ. Phía dưới, các đại thánh chủ đều kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy bây giờ Dương Vũ phá cảnh thiên cướp. Nhưng là Dương Vũ vẫn như cũ qua trước đây, bay thẳng trên cao thiên không, muốn tại vô tận trong lôi vân trực tiếp đột phá, quét ngang thiên kiếp. Mà trên thực tế, lần này độ kiếp, Dương Vũ ngạnh hám 20 bản tôn vô địch sinh linh. Vậy mà so trước đây độ tứ cực bí cảnh bước vào hóa long bí cảnh thiên kiếp càng thêm nhẹ nhõm, 20 bản tôn sinh linh vây công Dương Vũ. Thiên kiếp lôi đình tàn phá bừa bãi, nhưng lại ngược lại bị Dương Vũ nghiền ép. Từng đảo bị đan đả diệt. Dương Vũ tắm rửa ở trong ánh chớp liền hoàn toàn nhất tôn vô địch chiến thần. Giao trì thánh tử giống như so với tứ cực bí cảnh lúc khác biệt. Giờ phút này các đại thánh chủ nhìn lấy Dương Vũ toàn bộ giật mình trong lòng, bọn họ phát hiện một số khác biệt. Dương Vũ giống như tại đột phá hóa long bí cảnh về sau, giống như liền chiến lực thuế biến, hết bệnh tăng kinh khủng. Phát sinh cái gì? Các đại thánh chủ nhíu mày, con ngươi vô cùng nặng nề nhìn về phía Dương Vũ, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng tại sao lại như thế. Thánh tử thuế biến chỉ sợ so với ta càng kinh khủng. Đường tuổi lão thánh chủ cho giao trì thánh chủ truyền âm, vừa cười vừa nói. Sau này hắn mới thật sự là tiềm lực vô cùng, mà lại sợ rằng sẽ càng ngày càng mạnh, tiềm lực càng ngày càng kinh khủng. Giao trì thánh chủ gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết Dương Vũ từ khóa thân thể, đánh vỡ lục đạo thân thể gông xiềng bí pháp. Giờ phút này nhìn thấy Dương Vũ đột phá hóa long bí cảnh về sau, chiến lực phảng phất lần nữa đề bạt một bậc thang, trong con ngươi tràn ngập vẻ vui mừng. Giao trì thánh tử càng ngày càng mạnh, tiềm lực cũng càng thêm thần bí, không lường được. Oanh, một lúc lâu sau, giao trì thánh địa thiên cung trước trên một cái quảng trường, Dương Vũ ấm vang rơi xuống, đạp ở trên quảng trường, phảng phất làm cả đại điện đều ấm vang chấn động. Chúc mừng giao trì thánh tử một lần đột phá, vậy mà liền liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Các đại thánh chủ nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng cười, toàn bộ mở miệng chúc mừng. Dương Vũ nhàn nhạt đảo qua các đại thánh chủ, vừa cười vừa nói, không có gì, hậu tích bạc phát a. Bây giờ hắn đột phá bốn hóa long bí cảnh thứ ba biến, tăng thêm lĩnh vực thần cấm chiến lực, trước mắt những thánh chủ này cơ hồ toàn đều đã có lực đánh một trận. Giao trì thánh tử, bây giờ ngươi đã đột phá, phải chăng có thể nói chính sự? Các đại thánh chủ chúc mừng một tiếng về sau liền trực tiếp quay lại chính đề. Bọn họ càng quan tâm là Vô Thủy Kinh. Về phần Dương Vũ đột phá, bọn họ sau này tự sẽ cân nhắc. Huống chi tiểu bối trung quy là tiểu bối, bọn họ thế nhưng là thánh chủ, còn không đến mức quá lo lắng. Chính thức hồi lo lắng là bây giờ các đại thánh địa thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dương Vũ dẫn trước bọn họ quá nhiều. Trước kia vẫn chỉ là lĩnh vực thần cấm nghịch thiên chiến lực vượt qua bọn họ. Bây giờ Dương Vũ không chỉ có lĩnh vực thần cấm, hơn nữa còn tại cảnh giới phía trên cũng siêu vượt bọn họ. Sau này vẫn như thế nào chống lại các vị? Các ngươi muốn Vô Thủy Kinh không có vấn đề, nhưng là ta cũng nói rõ, ta không có khả năng cho các ngươi hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh, bởi vì cho các ngươi cũng vô pháp tu hành, cùng giấy trắng không có khác nhau. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy các đại thánh chủ, bình tĩnh nói ra. Giao trì thánh tử, Vô Thủy Kinh chúng ta có thể hay không tu hành, đây là chúng ta sự tình. Ngươi truyền cho chúng ta về sau, chúng ta tự nhiên có chúng ta biện pháp. Âm Dương giáo giáo chủ mở miệng, cái này đạo thống cũng tham dự lần này tấn công Tử Sơn sự tình. Vô Thủy Đại Đế chính là tiên thiên thánh thể đạo thai, Vô Thủy Kinh chính là hắn tự sáng tạo vô thượng cổ kinh, tuyệt đối là tiên thiên thánh thể đạo thai tu hành mỗi cái bí cảnh mạnh nhất cổ kinh. Nhưng là tính nhắm vào rất mạnh, trừ tiên thiên thánh thể đạo thai, không người có thể tu hành. Dương Vũ quét mắt một vòng Âm Dương giáo giáo chủ, lắc đầu nói ra. Giao trì thánh tử, những chuyện này chính chúng ta sẽ xem xét. Bây giờ Chúng ta nếu là Vô Thủy Kinh Cửu Gia Thánh Chủ nhíu mày mở miệng. Dương Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần nói không phải tiên thiên thánh thể đạo thai không thể tu hành Vô Thủy Kinh. Đàm Kỳ thực đã có chút tin tưởng. Nhưng là không thể tu hành lại như thế nào, chỉ muốn nắm giữ ở trong tay. Dù là không thể tu hành, trong lòng bọn họ cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Mà lại không thể tu hành Vô Thủy Kinh, nhưng là Vô Thủy Kinh bên trong những vô thượng bí thuật đó tuyệt đối có được thông thiên triệt để chi uy. Bọn họ đối với cái này đồng dạng vô cùng trong lòng hỏa nhiệt. Các vị, ta biết các ngươi muốn Vô Thủy Kinh, nhưng là mời các ngươi minh bạch một vấn đề. Cái này Vô Thủy Kinh là ta cùng Phượng Diện mang ra. Dương Vũ khẽ nhíu mày, xem như minh bạch những thánh chủ này đối Vô Thủy Kinh khao khát trình độ, cũng chuyển biến ngữ khí, lạnh lùng mấy phần nói. Mà lại mời các ngươi rõ ràng, Vô Thủy Kinh lần này là truyền thừa đi ra, mà cũng không phải là các đại thánh địa công phá Tử Sơn sau đó mang ra. Nói dễ nghe một chút, các đại thánh địa công phá Tử Sơn, ta Dương Vũ vận khí không tệ, ở trong đó thu hoạch Vô Thủy Kinh, kỳ thực cũng cùng các ngươi các đại thánh địa không quan hệ. Về phần nói khó nghe chút, cái này Vô Thủy Kinh chính là thánh tử cùng Dược Diện hai người thiên tư tuyệt thế, đạt được Vô Thủy Đại Đế thừa nhận, sau đó truyền thừa xuống, cùng các ngươi các đại thánh địa thí điểm quan hệ không có. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Các đại thánh chủ là quyết tâm muốn lấy được Vô Thủy Kinh, vậy hắn cũng liền không cần tốt dễ thương lượng. Giao Trì thánh tử, ngươi phải biết, công phá Tử Sơn chính là chúng ta. Vận dụng năm kiện cực đạo đế binh cũng không có Tây Hoàng Tháp, càng không có ngươi chuôi này đế binh. Khương gia thánh chủ nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ lớn tiếng nói. Sau đó thì sao? Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy các đại thánh chủ, lạnh lùng mở miệng nói. Không có chúng ta các đại thánh địa xuất lực, không có chúng ta vận dụng cực đạo đế binh công phá Tử Sơn, ngươi cảm thấy ngươi có thể có được Vô Thủy Kinh? Ở trong đó, chúng ta các đại thánh địa có công lao, Vô Thủy Kinh tự nhiên mà vậy cũng tại chúng ta các đại thánh địa hiệp định bên trong, hẳn là cùng hưởng. Diêu Quang thánh chủ nhíu mày, ngữ khí có chút băng lãnh. Cho cười, chỉ là Tử Sơn tính là cái gì chứ? Các ngươi quên các ngươi tới tìm ta tiến vào Tử Sơn là tại sao không? Dương Vũ cười lạnh, châm chọc mở miệng nói. Chính là bởi vì thánh tử có được nhập mộ đại đế mộ như tiến hậu hoa viên đồng dạng đặc thù dễ chịu. Là thánh tử có năng lực an toàn xuất nhập sinh mệnh cấm khu. Hiện tại tốt, cảm thấy thánh tử không có các ngươi còn không thể nhập Tử Sơn không thành. Có muốn thử một chút hay không? Ngày mai ta liền tiến vào Tử Sơn, lại đi tới một lần, lấy ra mấy cỗ các ngươi các đại thánh địa xem thường hài cốt đến thử xem. A Dương Vũ vô cùng cường thế, bây giờ đối diện với mấy cái này thánh chủ, mảy may không nể mặt mũi, trực tiếp liền đổi đi lên. Các đại thánh chủ nhất thời nhíu mày. Dương Vũ có năng lực như vậy, không cần đi thử. Bọn họ cũng biết Dương Vũ dù là tự mình đi Tử Sơn, cũng tuyệt đối có thể đi đến Vô Thủy Kinh chỗ. Cho nên giờ phút này bọn họ sắc mặt rất khó coi. Như tình huống như vậy dưới, Dương Vũ nếu như không giao ra Vô Thủy Kinh, vậy bọn hắn trừ cưỡng bức lại không cách khác. Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên 143 chương 1428 thánh chủ khuất phục Giao Trì thánh tử. Vô luận nói như thế nào, công phá Tử Sơn là chúng ta, động dùng nhân lực cùng cực đạo đế binh đây là chúng ta, mà các ngươi Giao Trì thánh địa bất quá sau cùng mới tiến vào, cứ như vậy liền thu hoạch Vô Thủy Kinh, không tốt lắm. Diêu Quang thánh chủ sắc mặt lạnh xuống đến, nhìn lấy Dương Vũ, vô cùng lạnh lùng mở miệng nói ra. Diêu Quang thánh chủ nói không sai, chúng ta các đại thánh địa hao thời hao lực, nếu là như vậy thảm trọng, cuối cùng lại là ngươi Giao Trì thánh tử đạt được Vô Thủy Kinh, cái này không thể nào nói nổi. Đại Diễn thánh chủ cũng phụ họa mở miệng, sắc mặt nghiêm túc lên. Giao Trì thánh tử, Vô Thủy Kinh không có khả năng ngươi một người độc chiếm. Đạo Nhất thánh chủ nhíu mày mở miệng, ngữ khí đồng dạng vô cùng nghiêm túc. Bây giờ, lấy bọn họ công phá Tử Sơn sự tình qua bức bách Dương Vũ giao ra Vô Thủy Kinh là không thể nào. Như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể cưỡng bức giao trì, nhượng Dương Vũ giao ra Vô Thủy Kinh. Mà đây cũng là các đại thánh địa vì sao trực tiếp mang theo cực đạo đế binh cùng mạnh nhất thánh binh xuất hành. Buông xuống giao trì. Bọn họ đã sớm làm tốt cưỡng bức giao trì thánh địa giao ra Vô Thủy Kinh dự định. Bây giờ giao trì thánh địa tiềm lực vô cùng cường thế vô cùng, sau này sợ rằng sẽ biến đến vô cùng khủng bố. Cho nên, không thừa dịp hiện tại giao trì vẹn vẹn chỉ có tiềm lực, không bước ra Vô Thủy Kinh, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội. Các vị, các ngươi muốn Vô Thủy Kinh, ta nói, cũng không phải là không cho. Nhưng là, không có khả năng cho toàn bộ các ngươi. Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy các đại thánh chủ, trong lòng rất lạnh. Hắn không sợ những người này dùng lý do gì đến bức bách hắn, hắn đều có thủ đoạn địa phương. Nhưng nếu các đại thánh địa cùng hoàng triều đại giáo liên thủ cưỡng bức, Dương Vũ cũng không có cách. Như hắn là người cô đơn, hoàn toàn sẽ không phản ứng những người này. Nhưng hắn bây giờ là giao trì thánh tử, không có khả năng không để ý tới giao trì. Giao trì thánh tử chỉ cấp một phần là không có khả năng. Tử phủ thánh chủ mở miệng, bọn họ không có khả năng đáp ứng Dương Vũ lời nói. Các vị, ta nói đã rất rõ ràng, các ngươi các đại thánh địa tu hành không Vô Thủy trải qua, cho nên cho toàn bộ các ngươi cũng so như giấy trắng, không có một chút tác dụng nào. Cần gì phải đạt được toàn bộ? Dương Vũ nhíu mày mở miệng. Chúng ta cũng đã nói, đây là chúng ta vấn đề. Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng, ngữ khí lạnh lùng. Vô Thủy Kinh Luân Hải Bí Cảnh tu hành văn chương, ta truyền cho các ngươi. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, con ngươi lạnh lùng, ngữ khí biến đến vô cùng nói ra. Không có khả năng. Chúng ta muốn lấy được hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Âm Dương Giáo Giáo Chủ mở miệng. Vô cùng lạnh lùng nói. Chúng ta các đại thánh địa nỗ lực. Nhất định phải đạt được hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Diêu Quang Thánh Địa, Đại Hạ Hoàng Chủ mấy người cũng đều mở miệng. Nói rõ muốn hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Các vị, các ngươi khác thả ta giao trì thánh địa dễ bắt nạt. Chúng ta không hỏi thế sự, cũng không đại biểu chúng ta nhỏ yếu. Lúc này, Đường Tuổi Lão Thánh Chủ hừ lạnh hừ một cái. Trực tiếp lấy thánh nhân vương uy áp ầm vang rơi xuống. Ép các đại thánh chủ sắc mặt trắng bịch. Đường Tuổi Lão Thánh Chủ, giao trì thánh địa không có khả năng độc chiếm Vô Thủy Kinh. Cửu gia thánh chủ, Khương gia thánh chủ toàn bộ mở miệng, con ngươi vô cùng nặng nề mở miệng. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có ý định bỏ qua. Hôm nay mang theo cực đạo đế binh cùng mạnh nhất thánh binh mà đến, chính là vì Vô Thủy Kinh. Không gặp được Vô Thủy Kinh, bọn họ không có khả năng rời đi. Ta lặp lại lần nữa. Dương Vũ con ngươi cũng lạnh xuống đến. Nhìn lấy các đại thánh chủ, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo nói. Vô Thủy Kinh là ta Dương Vũ cùng dược diện đồ vật, là chúng ta dựa vào bản thân đạt được truyền thừa. Bây giờ cho các ngươi Luân Hải Bí Cảnh văn chương, đã là ta thỏa hiệp. Chớ có quá phần giao trì thánh tử. Chúng ta nhất định phải đạt được Vô Thủy Kinh. Chúng ta các đại thánh địa nỗ lực, không có khả năng chỉ lấy được Luân Hải Bí Cảnh văn chương. Các đại thánh chủ toàn bộ mở miệng, ngữ khí đồng dạng cưỡng ép. Cực đạo đế binh cùng mạnh nhất thánh binh đều đang thức tỉnh, đối kháng Đường Tuổi Lão Thánh Chủ thánh nhân vương chi uy. Một lần cuối cùng, chỉ có Luân Hồi Bí Cảnh văn chương, hoặc là các ngươi bồi dưỡng được tiên thiên thánh thể đạo thai, khi đó ta sẽ cho ra hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Còn lại không bàn nữa. Các đại thánh chủ nhíu mày nói ra. Vậy được, các ngươi ở chỗ này bị trấn áp lấy, ta mang theo dược diện thiếu nữ liền đi trước. Chờ ta tại cùng hắn tại Thái Sơ cổ khoáng bên trong trở thành thánh chủ trở ra, khi đó bàn lại đi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đối Đường Tuổi Lão Thánh Chủ gật gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Dương Vũ không phải tốt tính, hắn không tha thứ bất luận kẻ nào lấy thế áp bách hắn. Trong nháy mắt, các đại thánh chủ toàn bộ nhíu mày. Dương Vũ, đây là đang uy hiếp bọn họ. Dương Vũ, tuyệt diện thiếu nữ hai người trốn vào Thái Sơ cổ khoáng, lấy Dương Vũ thủ đoạn, mạng sống tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nếu thật các loại hai người trở thành thánh chủ sau xuất thí, chỉ sợ các đại thánh địa đem không người có thể anh phong. Đến lúc đó bàn lại Vô Thủy Kinh vấn đề, làm như thế nào đàm bọn họ dám nói một chữ không. Bọn họ không hoài nghi chút nào Dương Vũ hội đối bọn hắn những thánh chủ này, hoàng chủ ra tay đánh nhau. Bây giờ bị Dương Vũ đánh qua nhân vật cấp độ thánh tử đã rất rất nhiều. Đây là một cái chân chính có tương ứng thực lực liền vô pháp vô thiên, không sợ chút nào chiến người. Chờ một chút, Tử Phủ thánh chủ trước tiên mở miệng, cao mày nhìn về phía Dương Vũ. Cân nhắc tốt, Dương Vũ dừng bước lại, quay người nhìn về phía các đại thánh chủ. Ta đồng ý ngươi yêu cầu, chỉ cần luôn hải bí cảnh văn chương. Nhưng nếu là bồi dưỡng được tiên thiên thánh thể đạo thai, ngươi giao trì thánh địa nhất định phải giao ra hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Tử Phủ thánh chủ mở miệng, sắc mặt vô cùng nặng nề nói ra. Bọn họ Tử Phủ thánh nữ chính là tiên thiên đạo thai. Về phần hoang cổ thánh thể, bây giờ đông hoang trúng gió vân, một nửa cùng hắn có quan hệ. Các ngươi đâu? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía Cửu gia, Khương gia, Diêu Quang thánh chủ bọn người. Các đại thánh địa người nhíu mày, đều là trong lòng vô cùng lạnh lùng. Nhưng là bọn họ phát hiện bây giờ cưỡng bức cũng vô dụng, Dương Vũ nếu thật qua giấu đi, cái kia sau thời gian bọn họ các đại thánh địa hội mỗi ngày đều sống ở nơm nớp lo sợ bên trong. Dương Vũ bây giờ tuyệt đối có khả năng sát tiên đài nhất trọng thiên nửa bước thái thượng trưởng lão, thậm chí là đại năng cũng có thể giết. Này không cần chờ Dương Vũ trở thành thánh chủ cấp tồn tại, bọn họ các đại thánh địa liền muốn mỗi ngày lo lắng cái nào đó đại năng có thể sẽ vẫn lạc. Bọn họ không có khả năng đem tình huống biến thành như vậy. Mà lại giao trì thánh địa thật bức bách quá mức. Một vị thánh nhân vương tại, sau này bọn họ cũng không có khả năng lại đồng khí liên tâm. Chỉ sợ tình cảnh hội càng thêm nước sôi lửa bỏng. Cho nên bây giờ liền cưỡng bức phương pháp cũng phế, hoàn toàn vô dụng. Thôi, chúng ta đáp ứng. Hiện tại chỉ cần Vô Thủy Kinh luôn hải bí cảnh văn chương. Nhưng nếu là chúng ta có tiên thiên thánh thể đạo thai tồn tại, ngươi nhất định phải cho chúng ta hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Cuối cùng đại hạ hoàng chủ nhả ra, hiện tại hoặc là cùng giao trì khai chiến đoạt đi Vô Thủy Kinh, hoặc là đáp ứng Dương Vũ điều kiện. Có thể làm một cái 89/10, thật chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai chỉ có thể tu hành Vô Thủy Kinh cùng tồn tại nhất tôn thánh nhân vương giao trì thánh địa khai chiến. Quá uổng phí. Chỉ sợ thật đánh xuống, cuối cùng Dương Vũ mang theo giao trì đại năng toàn trốn đến Thái Sơ cổ khoáng qua. Đến lúc đó, bọn họ thật cần bao giờ cũng không liên minh. Không phải vậy, nhất tôn thánh nhân vương nắm lấy hai thanh cực đạo đế binh, tuyệt đối có thể dần dần bị tiêu diệt sở hữu thánh địa. Cho nên hiện tại chỉ có đáp ứng Dương Vũ thiên kiêu, đem trung tâm đặt ở luân hồi bí cảnh văn chương cùng bồi dưỡng tiên thiên thánh thể đạo thai mới là chính xác cách làm. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, liền các ngươi một đám thánh chủ cấp người, còn muốn bức bách ta? Nếu không có chiến lực chỉ có thể cùng các ngươi chống lại. Dương Vũ đã sớm dưới tay thấy rõ ràng.